phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồn nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhìn Bách Lý Thần Hy, trong lòng thấy thật thú vị, Thần Hy của ta đúng là không phải to gan bình thường đâu, dùng mấy câu nói cuốn cả Thái Hậu vào, rồi lạnh nhạt hỏi ngược lại. Mọi người ở đây đều bị một màn hỏi ngược của Bách Lý Thần Hy làm cho sợ khiếp vía, trong mắt tràn đầy khó tin, người này thật sự là kẻ đần độn ư, nếu nàng ta là kẻ đần, thì thế gian này còn được mấy người thông minh nữa. Thái Hậu buồn phiền không dứt, chẳng qua bà là người từng trải gió mưa, nhanh chóng bình tĩnh lại, bà nheo mắt nguy hiểm mà nhìn Bách Lý Thần Hy, nói. Không phải ngươi vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây sao? Thái Hậu nương nương, có người muốn gờ yêu ta ếch ngài, ngài sẽ cho kẻ đó cơ hội sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Thái Hậu như nhìn đứa ngốc, nếu không nhờ nàng hành động mau lẹ chuẩn xác thì có lẽ bây giờ đã chẳng có cơ hội đứng ở đây rồi. Thái Hậu bị Bách Lý Thần Hy hỏi cho á khẩu, trừ phi là kẻ ngốc hoặc cam tâm tình nguyện chịu chết, nếu không ai sẽ chờ người có ác tâm đến gờ yêu ta ếch mình mà không phản kháng. Linh Phi là người chi thư đạt lễ, dịu dàng hiền lành, luôn khoan dung với người khác, nếu không có lý do gì thì tại sao bọn họ lại muốn gờ yêu ta ếch ngươi? Thái Hậu lạnh lùng hỏi. Ha ha, Bách Lý Thần Hy đột nhiên cười, nhưng đáy mắt không có lấy một chút vui vẻ, nàng nói. Hiện tại người đã chết, ngài nói sao chẳng được. Láo xược, Thái Hậu bị Bách Lý Thần Hy chọc cho giận xanh cả mặt, rồi đột nhiên bà vỗ ghế đứng dậy, đứng trên cao chừng xuống Bách Lý Thần Hy. Là ai cho ngươi cái gan này, để ngươi dám 1023 lần nói lời bất kính với bổn cung. Chỉ dựa vào điểm này, bổn cung có thể phán ngươi tội đại bất kính. Thái Hậu nương nương muốn được người ta tôn trọng, có phải nên coi lại bản thân ngài trước hay không? Ngài có tôn trọng người khác đâu. Bách Lý Thần Hy thái độ đúng mực mà đáp trả, không chút sợ sệt. Ngươi phản rồi, Bách Lý Thần Hy hỏi lại càng làm Thái Hậu giận dữ hơn, bà vỗ bàn cả giận nói. Là ai nuông chiều ngươi đến mức không biết sợ trời sợ đất như vậy? Bổn cung không tin hôm nay không trị được ngươi, người đâu? Chậm đã, Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng gần như cùng lúc với Thái Hậu. Thái Hậu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ dò hỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Mẫu hậu, nàng ta như vậy là do chậm chiều mà ra. Một câu nói vấy lên ngàn cơn sóng gió, Thái Hậu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ bằng ánh mắt khó tin, Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mày, nhưng trong tròng mắt lại ánh lên nét cười. Hoàng thượng, nhiều mạng người tới vậy, người định xử lý thế nào? Đừng nói với bổn cung là muốn bỏ qua, Thái Hậu sắc bén nói. Cho dù bổn cung có đồng ý, nhưng các đại thần sẽ không đồng ý, nữ nhân như cô ta, dựa vào đâu mà làm quý phi? Dựa vào đâu mà ở Tê Phượng Cung? Dựa vào đâu mà gờ yêu ta ếch người không đền mạng? Dựa vào chậm yêu nàng? Nạp Lan Ngôn Kỳ mạnh mẽ nói. Mẫu hậu đừng quên, đại lục Tây Xuyên lấy võ làm đầu, chỉ cần đủ mạnh thì gờ yêu ta ếch người cũng không phạm pháp. Linh Phi chết dưới tay Bách Lý Thần Hy chỉ có thể nói là tại nàng ta không đủ bản lĩnh, huống hồ nàng ta ỷ có Thái Hậu chống lưng, muốn dồn Bách Lý Thần Hy vào chỗ chết, Bách Lý Thần Hy gờ yêu ta ếch chết nàng ta cũng là phải lẽ. Về những kẻ khác cũng là bọn họ đáng nhận, nếu không phải bọn họ chủ động khiêu khích lại còn muốn gờ yêu ta ếch Bách Lý Thần Hy thì cớ gì Bách Lý Thần Hy phải xử lý bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chấm được biết, Bách Lý Thần Hy không hề hạ lệnh đánh chết bọn họ, chỉ trách bọn họ không chịu đựng nổi mà thôi. Cách chương.